Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 308 của bộ truyện Kiếm Lai. Có lẽ là tập cuối cùng của group này. Và rất xin lỗi anh em vì cái tháng này mình bị late, gọi như late qua cái group luôn. Vừa đi vừa bò. Thực sự là cũng khá là khó, đọc bộ này khá là khó, nó làm cho mình bị nản chí rất là nhiều. Nên em cũng hết sức thông cảm. Và cái việc vào group này thì mình biết là anh em ủng hộ mình rất nhiều. Tuy nhiên là cứ chậm như này thì cũng khó để anh em có thể ủng hộ tiếp được. Thì cứ tạm thời cái tập này mình đọc đã. Còn kế hoạch mở group tiếp theo thì mình chưa nhá. Và một số anh em đã ủng hộ rồi thì cũng thông cảm cho mình, đợi mình một thời gian để mình xem cái bộ truyện này nó tiếp theo sẽ như thế nào, bởi vì thực sự nó quá là mông lung đối với mình. Có một số anh em donate mình bảo là mình tiếp tục đọc đi và thu phí. Tuy nhiên là cái thu phí mà đọc không đọc được thì như mọi người làm cái gì cũng thế thôi, nó rất là khó. Mình không muốn làm như thế. Mình cũng nói mà anh em đóng phí, đóng một tháng một cho dễ cho mình. Thì mình khá là ai này, đáng nhẽ là mình drop cái bộ này từ tháng 8 rồi. Tuy nhiên là anh em cứ đóng phí, đóng thừa ra đóng tháng 9, đóng tháng 10. Thành ra mình thực sự là rất là ai này với anh em. Mà đọc tiếp duy trì thì nó rất là khó với mình. Đó, trong đúng cái thời điểm mà cái kênh của mình nó bị sự cố rất là nhiều. Và mình phải chuyển các bộ truyện, dẫn đến là nó nhiều đầu truyện quá. Mà bộ nào cũng phải theo. Với cái bộ Thái Thượng Thần Tôn và bộ Vương Đạo Chí Tôn trên YouTube, mình đang chưa biết bỏ được bộ nào. Bởi vì thứ nhất là cái tác quyền mình mua, mỗi bộ là khoảng mấy chục triệu, mình nói thật. Nên mình không thể bỏ được. Mà những cái chuyện tích lũy của mình thì nó bị mà kênh chết thì nó gần như nó không kiếm được thu nhập. Nên mình bắt buộc mình vẫn phải theo. Còn bộ Kiếm Lai này thì mình kiểu như ngấp ngoài mình duy trì. Đó, tâm sự thật với anh em trong group như vậy. Để anh em hiểu và thông cảm cho mình. Thời gian của mình nó ít quá. Thế thì tạm thời anh em cho mình suy nghĩ một thời gian nhé. Để nếu mà mở tiếp thì mình mở, còn không thì ít nhất thì mình cũng có kế hoạch đối với anh em đã donate đối với mình. Mình xin cảm ơn. Thật rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ mình cái bộ truyện này. Ok, chúng ta cứ nghe tập 308 đã. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Ngay lúc này, con thổ ngưu màu vàng bị thương thê thảm nặng nề kia mở miệng nói tiếng người, nhìn về phía bóng lưng trường bào màu trắng như tuyết kia. Tiên sư cần gì phải làm như thế? Trần Bình An chưa xoay người, đưa tay đã lấy hồ lô dưỡng kiếm bên hông, nhẹ nhàng nói: ta cảm thấy người giống như là người hơn so với rất nhiều người, chỉ đơn giản như vậy thôi. Từ nay về sau hy vọng ngươi tiếp tục tu hành cho tốt, về sau nhân gian có thêm một vị tu sĩ kim đan giúp bọn người làm điều tốt lành. Tu sĩ kim đan đột nhiên cười nói: thì ra công tử là môn sinh pháp gia, khó trách. Trần Bình An không biết vì sao đối phương lại hiểu lầm như vậy. Vị địa tiên này có lẽ đã rất quen thuộc tình đời phong cảnh Thanh Loan Quốc, cười tủm tỉm nói: đó là luận bàn, nên luận bàn. Trong khe núi thời gian dương cung bạt kiếm. Trong khe núi nhất thời dương cung bạt kiếm. Sơn trạch dã tu đã quen với cảnh tượng trở mặt. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ai không vui vẻ kiếm thêm 5-10 đồng tiền tiểu thử chứ? Tiêu tiền sạch, sẽ có thể kiếm, đương nhiên phải kiếm. Tiền bẩn cũng có chê bao giờ đâu. Những tán tu bị quan phủ triều đình thu hút kia, hoặc là kiếm một danh hiệu cung phụng gia phả tiên gia, nước cờ đầu tiên giúp bọn họ lấy bùa hộ mệnh, quá nửa chính là trước kia đã là một hoạt động không thể ra ngoài ánh sáng. Ví dụ giúp triều đình ám sát đại tướng văn thần nước địch, giải quyết cho gia phả tiên sư những báo thù ân oán không thích hợp tự mình gây ra. Kim đan địa tiên khoan thai nhìn quanh, tựa như đang khảo sát hiện trường. Trần Bình An hỏi: người có biết thổ ngưu một khi lựa chọn lật mình, tác động địa mạch, sẽ hại tới mấy vạn dân chúng hay không? Địa tiên do dự một lát, vẫn gật đầu thẳng thắn thành khẩn, nói: đến cảnh giới như ta, đương nhiên biết việc này. Đối với điều này, đám sơn trạch dã tu kia cũng không bất ngờ quá nhiều. Chỉ có trận sư Lữ Dương Chân nhíu nhíu mày, nhưng mà che giấu vô cùng tốt. Trần Bình An lại hỏi: vậy ngươi có thể khống chế động đất hay không? Địa Tiền chưa trực tiếp đưa ra đáp án, mà là cười nói: cái này quả không đơn giản, hoặc là dựa theo cách nói của bằng hữu ngươi, dựa vào đốt tiền, bày ra pháp trận phạm vi lớn, củng cố địa mạch, giảm bớt dung chuyển của động đất, hoặc là cần luyện khí sĩ có được tiên thiên linh bảo kiểu Ly Châu hơn nữa, luyện hóa thành vật bản mạng mới có thể định sơn phục mạch. Thế Trần Bình An không hỏi nữa, vì Địa Tiên này lại tỉ mỉ đánh giá Trần Bình An một phen. Sau này còn gặp lại. Tu sĩ Kim Đan tự nhiên đã bỏ qua suy nghĩ luận bàn, nhìn về phía kẻ đứng đầu của mấy đỉnh núi tán tu kia, tỉ như là lão già áo bào đen, vật cưỡi là cáo đen năm đuôi. Trận sư Lữ Dương Trần đều tự lấy tiếng lòng báo cho biết địa điểm chia của, giao thủ lao còn lại ngoài tiền đặt cọc, sau đó cưỡi gió mà đi. Toàn bộ tán tu theo Địa Tiên rời đi, chỉ là phương hướng có chút khác nhau. Nghĩ hẳn là vị tu sĩ Kim Đan kia sẽ ở canh giờ khác nhau, địa điểm khác nhau, theo thứ tự trả tiền thần tiên cho bốn nhóm người, đỡ cho có dã tù không lo chia ít mà lo chia không đều. Trương Sơn Phong nhẹ nhàng đấm Trần Bình An một quyền, trêu: được nha, lấy tiền tiểu thử ra, dùng như là tiền tuyết hoa. Từ Viễn Hà đã sớm đứng lên, thu đao vào vỏ, lấy ngón tay từ trên hướng xuống chải vuốt râu ria vón cục bởi máu tươi. Tạm thời là an toàn, chỉ sợ vị Kim Đan Địa Tiên này là địa đầu xa, dắp tâm bất lương. Nếu thực sự không ổn, chúng ta cũng đừng có chờ lần Phật đạo chi biện kinh thành lanh thanh đoàn quốc kia sớm rời khỏi thì tốt hơn. Trương Sơn Phong do dự nói: thanh chân võ kiếm kia là Trần Bình An cho ta mượn, còn có thanh đoàn đao kia của ngươi, chẳng lẽ lại bỏ lại đại đô đốc phủ? Trần Bình An sửa lại lời nói: không phải mượn. Từ Viễn Hà tuy đau lòng, vẫn là vẻ mặt kiên nghị. Một tòa đô đốc phủ to như vậy sẽ không bọc chân bỏ chạy, sau này sẽ có cơ hội đòi lại. Một khi đại đô đốc phủ là chủ mưu trận vây giết này, vậy thì chúng ta tự chui đầu vào lưới. Thành Loan quốc Đường thị hoàng đế luôn kiệt ngạo bất tuân, vì đại đô đốc kia lại là tâm phúc đích hệ của Đường thị hoàng đế, chúng ta rất dễ dàng trở thành cái bia cho mọi người nhắm tới. Hơn nữa có lý nói không rõ, người ta tùy tiện hất chút nước bẩn xuống, chúng ta cũng chạy không thoát. Trương Sơn Phong xưa nay tính tình không húc đầu vào tường thì không quay đầu, bằng không cũng sẽ không bỏ nho học đạo, lên núi làm đạo sĩ. Lần này Bắc Cầu Lô Châu Nam Hạ đi xa Bảo Bình Châu, hiểu biết rất nhiều, hụt hẫng lẫn thu hoạch đều có, đã trưởng thành lên rất nhiều. Sau khi nghe Từ Viễn Hà giải thích, cũng sẽ không kiên trì ý kiến của mình nữa. Trần Bình An ấp ủ hồi lâu mới nghĩ ra một ý kiến hợp tình hợp lý, đã có thể khiến Trương Sơn Phong cùng Từ Viễn Hà không liên lụy đến trong biến đổi nhấp nhô của mình, lại có thể khiến cho hai người yên tâm đi về phía đại đô đốc phủ. Ở một thư viện của Đồng Diệp Châu ta có được kỳ ngộ, có được một ngọc bài, thời khắc mấu chốt có thể lấy để giữ mạng. Tuy nói hôm nay Thanh Loan quốc ngư lòng hỗn tạp, chúng ta không thể khinh thường, nhưng mà có khối ngọc bài kia tương tự như là quân tử thư viện đích thân tới, Kim Đan Nguyên Anh tầm thường đều không dám hạ sát thủ. Cho nên chúng ta đi lấy lại chân vũ kiếm cùng thanh đoàn đao kia, vấn đề không lớn. Trong phép xử sự quả thực là phải luôn chú ý đối đãi chân thành với người khác, nhưng mà nếu vì vậy mà đưa người ta vào hiểm cảnh, gặp phải loại tai ương ngập đầu tương tự như Trần Bình An gặp phải Đỗ Mậu, vậy không thể gọi là chân thành, mà là không tìm không phổi, không hiểu chuyện đời. Bùi Tiền cùng bốn người bức họa cuộn tròn đã tới gần. Bọn họ đều cực kỳ tò mò đối với thân phận đạo sĩ trẻ tuổi cùng hiệp khách dâu quai nón. Xem ra không phải đồng hương của Trần Bình An, mà là bằng hữu trước kia trên đường đi xa gặp được. Bốn người bọn Ngụy Tiện đều nhìn ra được, đạo sĩ trẻ tuổi chỉ là luyện khí sĩ cảnh giới thường thường, đào khách dâu dập là ngũ cảnh võ phù cơ sở tạm ổn, chỉ có như vậy thôi sao? Bùi Tiền luôn vụng trộm đánh giá hai người. Lúc này nó cầm gậy leo núi, bên hông đeo chéo kiếm trúc đao do Trần Bình An tự tay làm. Nó đứng bên cạnh Trần Bình An cười nói: chào đạo sĩ ca ca, chào đao khách thúc thúc, ta tên là Bùi Tiền, là Khai Sơn đệ tử của sư phụ ta. Từ Viễn Hà sang sảng cười to, tự dưng được lên chức. Trường Sơn Phong tuy bị kiếm bản mạng của kiếm tu đâm thủng đầu vai, sau khi bôi kim sang dược, sắc mặt vẫn có hơi trắng bệch. Nhưng mà khi thấy cô bé gầy gò này tự xưng là đại đệ tử của Trần Bình An, khóe miệng đạo sĩ trẻ tuổi nhếch lên, cười chào hỏi với tiểu cô nương. Chào Bùi Tiền, người bao nhiêu tuổi rồi? Bùi Tiền cười tủm tỉm nói, mới 7 tuổi, nên vóc dáng mới cao có một chút như vậy thôi. Trần Bình An nghiêm khắc, cú đầu. Bùi Tiền khổ bởi sĩ diện, lập tức vẻ mặt cầu xin nói, thực ra ta 11 tuổi mụ rồi. Trần Bình An xoay người, ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn về phía Từ Viễn Hà. Bị thương nặng như vậy, làm sao bây giờ? Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong cùng ngồi xổm xuống. Hắn từ râu quai nón, vuốt râu trầm ngâm nói. Không nói địa tiên kim đan đén đút kia, chỉ nói đám dã tu cưỡi cáo kia, tâm tính bất chính. Nếu chúng ta cứ như vậy mặc kệ thổ ngưu, vậy là chết sớm chết muộn đều phải chết. Lúc trước người từng nói câu nói rất hay, tiền của ai cũng không phải là từ trên trời rơi xuống. Gió to thổi tới, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, tạm thời để nó lấy chân thân như vậy đi theo bên cạnh chúng ta. Đợi thương thế chuyển biến tốt, tìm một chỗ địa mạch có thể che giấu thân hình, đến lúc đó tách ra cũng không muộn. Nhưng mà nếu vậy, trọng trách trên vai Trần Bình An ngươi sẽ nặng thêm. Trần Bình An cười nói, mới bao lâu không gặp nhau thôi mà đã khách sáo như vậy à? Từ Viễn Hà ha ha cười, lời khách sáo không tốn tiền của ta. Bùi Tiền gật đầu như là gà mổ thóc, rất tán đồng. Lời khách sáo, lời dám ngựa, thực sự là không tốn tiền. Vị thúc thúc dâu xồm này có thể xem là đồng đạo của mình. So sánh với Bùi Tiền, bốn người bức họa cuộn tròn lại nhìn được nhiều hơn, nghĩ được xa hơn. Bốn người ngụy tiện tùy hữu biên, chưa từng thấy Trần Bình An hỏi ý kiến người khác, hơn nữa cứ tự nhiên vậy mà nghe theo, tất cả nước chảy thành sông. Cần biết bốn người bọn họ trên cả hành trình đánh đánh giết giết cũng không phải là ít. Tùy hữu biên cũng đã chết mấy lần, đủ loại biểu hiện của Trần Bình An vô hình trung đều thể hiện một mặt cực kỳ cứng rắn, cứng cỏi cùng chủ kiến, nhưng mà đồng thời lại cho bốn người đủ sự tôn trọng. Dù là ngụy tiện cũng không thể không thừa nhận, hắn định đoạt cái gì gọi là Trần Bình An, dùng sức mạnh để lãnh đạo. Thực ra thành phần danh không xứng với thực không lớn, nếu đặt ở trong loạn thế Ngẫu Hoa Phúc Địa, nói không chừng Trần Bình An chính là đối thủ chiến trường gặp gỡ với hắn. Trần Bình An nhìn về phía con hổ ngưu màu vàng kia, người có thể lấy thân người xuất hiện hay không? Nếu ta nhớ không lầm, trên thân Quan Hải cảnh hoặc là Long Môn cảnh chắc hẳn có thể biến thành hình người nhỉ. Ta có một bình đan dược chữa thương, người nếu lấy thân người mà dùng, hiệu quả sẽ là càng tốt. Trước khi rời khỏi Lão Long Thành, Quế phu nhân nhờ người mang đến một cái hộp đa bảo làm từ gỗ quế. Bên trong đựng 12 bình đan dược, cũng không vung tiền như rác. Mỗi một bình đều không phải là thứ địa tiên cần, mà là mỗi một bậc thang trung ngũ cảnh đều có lợi ích thực tế. Sau khi nghe được câu hỏi của Trần Bình An, con yêu vật Long Muôn cảnh bị thương đại đạo căn bản kia lắc đầu. Trương Sơn Phong giải thích, so với sơn tinh thủy quái tầm thường, nó tương đối đặc thù, tự như là giao long thuộc tính thủy, thuộc tính ngũ hành càng thuần túy, biến ảo hình người lại càng khó, giống như nó chỉ cần chen thân kim đan cảnh mới được. Trần Bình An giật mình, gật đầu nói, không sao, chúng ta lần này đi Đại Đô Đốc Phủ, cố gắng vòng qua thành trì quận thành lớn, chọn lựa đường nhỏ sơn thủy là được. Trương Sơn Phong cười nói, cái này chúng ta quen thuộc, 2 năm qua ở Thanh Loan, Khánh Sơn Quốc đi dạo không ít nơi. Đợi Trần Bình An lấy ra một đan dược thích hợp luyện khí sĩ Long Buôn cảnh dùng, thổ ngưu màu vàng sau khi dùng một nén nhang đã có thể dễ dụa đứng dậy. Tuy vẫn vết thương đầy người, nhưng mà đi lại không đáng ngại nữa. Dù sao yêu vật thuộc tính thổ trên thế gian vốn nổi tiếng về thể phách cứng cỏi, sức bền kinh người. Hơn nữa yêu vật Long Buôn cảnh này nói thẳng, mình luyện hóa một bình sơn thủy men xanh làm một trong những vật bản mạng, có thể cất chứa tích tụ thiên địa linh khí. Trần Bình An nghe huyền âm biết nhã ý, bèn gọn gàng dứt khoát mang toàn bộ bình đan dược kia cho thổ ngưu màu vàng, do nó thu vào trong bình sứ xanh bản mạng, chậm rãi hấp thu dược tính linh khí chữa thực. Thổ Ngưu màu vàng sau khi bốn chân chạm đất, trong hốc mắt thế mà nước mắt rưng rưng, nhìn chằm chằm người thanh niên trường bào trắng như là tuyết trước mắt này. Tiên sư Cao Phong, hồi báo như thế nào? Nó ấy đấy bất an nói. Ta ở đây tu hành hơn 200 năm, chỉ là nhìn chúng long bạch nơi đây, lúc trước ngẫu nhiên đoạt được hai món linh khí và pháp bảo, đều đã luyện hóa thành vật bản mạng. Ngoài ra cũng không cướp lấy bất cứ thiên tài địa bảo gì. Tiền sư đã có ân cứu mạng với ta, cũng có đức tiếp tục con đường tu hành của ta. Bùi Tiền ca thán một tiếng. Trách ta. Sao mới ra khỏi thành Lão Long, mình liền lại thành kẻ lỗ vốn rồi. Ở bên bến Phong Vĩ, bên kia thiếu chút nữa là lỗ hai đồng tiền Tuyết Hoa, ở khe núi này lại càng thiệt hại hơn rồi. Trần Bình An cười nói. Không sao, nếu thực có tâm, chờ người khỏi hẳn thương thế, kết thành kim đan, có thể lấy thân người đi xa bốn phương. Vậy sao có thể đi tới quê hương của ta? Bên đó non xanh nước biếc, linh khí dư thừa, hoan nghênh người tới làm khách. Khi Trần Bình An nói tới đây, Từ Viễn Hà có thầm ý nói. Cần gì đợi tới lúc kết đan rồi mới đi? Dưỡng khỏi thương thế, trực tiếp đi quê nhà ngươi là được. Nói không chừng có thể trực tiếp ở bên đó kết đan. Có thánh nhân tọa trấn khí vận, cũng không cần lo lắng rước lấy sự cố ngoài ý muốn, địa ngưu xoay người. Thổ Ngưu màu vàng ánh mắt mê mang, như cảm thấy khó hiểu. Trần Bình An suy nghĩ cân nhắc việc này có được hay không. Từ Viễn Hà đã cười nói. Không vội, còn có thể đi một đoạn dài lộ trình sơn thủy. Trước tiên xem thử có hợp tính tình hay không, rồi quyết định sau cũng không muộn. Nếu tính tình không hợp, chi bằng để lại ấn tượng tốt, về sau có duyên gặp lại, tốt hơn sớm chiều ở chung, kết quả sinh ra ác cảm, một thiện duyên tốt đẹp sẽ bị lãng phí. Trương Sơn Phong phụ họa nói. Có thể làm như vậy. Trần Bình An tự nhiên không có gì nghĩ. Đoàn người chậm rãi đi, rời khỏi khe núi, đi về phía tòa đại đô đốc phủ danh chấn Thanh Loan quốc kia. Trần Bình An hàn huyên với Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà một chuyến. Có thể nói hai người cũng nói với Trần Bình An một câu chuyện giang hồ của bọn họ sau khi chia tay ở phường Thanh Phục. Hoàng thất Đường thị Thanh Loan quốc. Nhất quán phong vương không phong đất, thân vương quận vương đều có phủ đệ của mình ở kinh thành. Hơn nữa những phủ đệ này chỉ có quyền ở mà không có quyền sở hữu. Một khi mất đi tước vị sẽ bị tông nhân phủ thu hồi. Thanh Loan quốc bố trí 5 tòa đại đô đốc phủ, trừ tứ phủ bốn phía. Ở địa khu trung bộ còn có một tòa, quyền lực cực lớn, phụ trách thủy vận. Mối sắt các ngành nghề, mạch máu quốc gia, quyền thần nắm quyền gây hại, phiên chấn cát cứ đáng lo. Quân chủ tầm thường sợ còn tránh không kịp. Ở trong lịch sử mấy trăm năm Thanh Loan quốc, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hơn nữa quan tướng hợp hòa, trước này biểu hiện người khiến cho người ngoài đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ đám quan to biên giới, trời cao hoàng đế xa này, chưa từng có ai sinh ra dã tâm? Một đám vì Đường thị hoàng đế mà làm hết phận sự, cuối cùng tận thụy đến chết mới thôi. Mặc kệ như thế nào, Thanh Loan quốc này ở đông nam bộ Bảo Bình Châu, tựa như thế ngoại đào nguyên, một phương tịnh thổ. Đặc biệt là sau khi trung bộ chiến sự hừng hực, đã gây ra mấy trào lưu sĩ tử đi về phương nam, áo mũ bỏ lại phương bắc, mà ba nước Thanh Loan, Khánh Sơn cùng Vân Tiêu liền hấp thu đám con em hào phiệt trời nam, lấy hàng vạn để tính này. Trong số đó Thanh Loan quốc chiếm lượng người nhiều nhất. Đương nhiệm 5 vị đại đô đốc Thanh Loan quốc, 4 vị gần biên cảnh đều là dựa vào công huân chiến trường, thân phận ngoại thích khai phủ lĩnh quân. Chỉ có tòa đại đô đốc phủ kia ở giữa vẫn luôn thuộc về họ Vi. Đương nhiệm chủ nhân là dựa vào tổ ấm thừa kế mà có, truyền qua từng thế hệ. Hơn nữa gần 300 năm qua, hương khói gia tộc đều là dựa vào một dòng tộc độc đinh chống đỡ, nhìn như là lung lay sắp đổ nhưng mà lại không ngã, làm hoa màu đáng tin đại đô đốc hơn 300 năm. Hiện nay vị Vi đô đốc này cũng chính là vị quyền quý Thanh Loan quốc đã đòi Trương Sơn Phong Từ Viễn Hà giao ra chân vũ kiếm và đoàn đao. Sau khi kế thừa, hắn không du sơn ngoạn thủy, cuộc sống an nhàn nơi hoang dã nữa, mà là du rú ở trong nhà, nhưng mà dựa vào đủ loại sự tích lời đồn ngày xưa, ở trong ba nước Thanh Loan thanh danh không nhỏ, sở trường thanh từ, lối viết thảo, chú thích kinh Phật, cùng với lẽ vẽ tượng Phật, đặc biệt là thứ sau. Có ý kiến, độc bộ nhất thời, trên dưới triều giã, khó mà có được một bức tranh về vị vi đô đốc đang tuổi tráng niên này. Ở trong Sĩ Lâm Văn Đàn được đánh giá vô cùng tốt, được coi là phong tư đặc tú, sang sảng thanh cử, túc túc như ngọn núi ở dưới cây tùng. Trong đám phu nhân cùng khuê tú ở kinh sư, càng nhận được nhiều đánh giá tốt. Đồn đãi vị đại đô đốc này lúc cắp cháp du học cùng mấy vị thế gia bạn tốt cùng nhau ở núi gặp tiền, hắn bị tiều phu làm lầm tưởng là Trích Tiền Nhân, dập đầu bái lạy, kinh hô thần tiên. Lần này kinh thành Thanh Loan quốc tổ chức tranh luận Phật đạo thanh thế lớn, vì đô đốc sẽ vào kinh thành phụ trách an nguy của kinh sư, cho phép mang 6.000 binh sĩ tinh nhuệ bắc thượng đóng quân ở kinh đô trọng địa. Có thể thấy được phần nào Đường thị hoàng đế nể trọng và tin cậy đối với người này ra sao. Dẫn tới trên giang hồ có một số nguồn tin vỉa hè, nói là quân thần hai người có đoạn tụ chi hảo. Phải biết rằng lần này tranh luận Phật đạo, Vân Tiêu quốc Nghiêm thị, Khánh Sơn quốc Hà thị, hai vị quân chủ đều sẽ tới kinh thành Thanh Loan quốc. Mà chuyện vị đô đốc dẫn quân bắc thượng có thể khiến hai vị quân chủ quốc gia khác coi là bình thường, chưa đổi ý, càng là một việc lạ. Một ngày này, đại đô đốc phủ có một vị thanh niên khôi ngô tới nhà bái phòng, chưa kinh động người ngoài. Đại đô đốc Vi Lượng ở trong thư phòng đại khách. Vi Lượng này mới hơn 30 tuổi, bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Vi Lượng thân ở địa vị cao, nhưng mà đối với vị thanh niên kia lại rất tùy ý, không phải xa cách khách khí, cũng không phải là cố ý nhiệt tình. Mà vị thanh niên khôi ngô kia hiển nhiên cũng là có thói quen biết với vị đại đô đốc này, không ngồi đối diện với Vi Lượng, mà là đứng ở dưới giá sách lục loại lật xem. Vi Lượng cười nói: "Khương Uẩn, xem ra gia tộc này càng ngày càng coi trọng đối với ngươi nha. Bằng lòng giao phó việc này cho ngươi, như vậy ta cũng bớt lo bớt tốn sức. Đến lúc đó ta ngoài sáng, ngươi trong tối, tin tưởng trận tranh luận Phật đạo cuối mùa xuân này không có sóng gió quá lớn." Thanh niên khôi ngô chính là người cuối ngõ ở bến Phòng Vĩ, đại khái là rời khỏi bến đò tiên gia nửa quê nhà, mang xích sắt đai lưng ở bên hông luyện hóa thành vật bản mạng, thi triển thủ thuật che mắt để tránh thu hút ánh nhìn nơi thành chấn thành phố phường. Thanh niên tên là Khương Uẩn tùy tay lật xem một quyển sách, chú giải rất nhiều, rậm rạp, hơn nữa mực đen mực đỏ giao nhau, hiển nhiên là quyển sách này đại đô đốc Vi Lượng không chỉ đọc có một lần. Khương Uẩn quay đầu nói: "Lão Vi, ngươi tuyệt đối đừng khinh thường. Hoàng đế bệ hạ các ngươi chọc ra một lỗ thủng lớn như vậy, bây giờ tình thế rất phức tạp. Trừ ta, trong gia tộc tự nhiên là còn có người âm thầm ẩn núp, hơn nữa tu vi tuyệt đối là không thấp." Vi Lượng cười mà không nói. Khương Uẩn có chút bất đắc dĩ. Một Thanh Loan quốc nho nhỏ đã dám tổ chức tranh luận Phật đạo, hơn đã cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, Đường thị hoàng đế không biết tam giáo chi tranh hung hiểm, lão vì người có thể không rõ sao? Vân Lâm Khương thị chúng ta lúc trước di chuyển đến Bảo Bình Châu như thế nào? Lần này ta rời khỏi bến Phòng Vĩ, dọc theo đường đi chuyên môn chọn một số nơi náo nhiệt, nói không khoa trương, hôm nay luyện khí sĩ đầy đường, địa phương còn như thế, càng không cần phải nói là kinh thành các người. Các người thật không sợ? Vi Lượng đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ, sau khi mở ra, nhất thời ánh sáng lạnh lẽo tràn đầy phòng. Hắn rút từ trong hộp gỗ ra một cây văn đao, mỉm cười nói: "Ngươi vì quan hệ sư thừa, cho nên trong lòng sẽ có một phần đồng tình với Sơn Trạch dã tù. Ta thì không như thế. Trước lúc cuối mùa xuân, chỉ cần là tán tù, mặc kệ là ở cảnh nội Thanh Loan quốc phạm tội hay là ở nơi khác, ta sẽ thả lưới mấy lần. Sống hay chết, quy củ làm việc, một việc cứt chuột còn có thể hòng một nồi canh, huống chi là từng ổ đua nhau nhập cảnh." Văn đao bản sách của danh nhân nhã sĩ tuy là vật nhỏ nhưng mà lại được coi là quân tử võ bị. Trong chiếc hộp gỗ ở trên bàn trước người Vi Lượng này bày chỉnh tề gần 10 thanh tổ truyền văn đao, đại khái chia làm hai loại: thư đao năm tháng lâu đời và dao dọc giấy cắt giấy tuyên thành này. Thứ trước gọi là tước đao, thời thượng cổ chỉ có thể thấy lấy thẻ trúc gỗ ghi lại văn tự, đao nhỏ chỉnh sửa thẻ trúc, gọi là thư đao. Xưa này xa xưa nhất là làm bằng đồng thau, về sau làm bằng sắt, hôm nay được làm bằng đủ loại chất liệu quý giá. Thực ra là càng nhiều cũng để cho người ta thưởng thức, sưu tầm, đã mất đi công dụng sớm rồi. Giờ phút này hai tay của Vi Lượng cầm đao là hai thanh đao dọc giấy. Một thanh đao dọc giấy dán trúc vàng, vỏ đao trên bàn khắc Trinh Tùng Đường Chế. Một cây đao bạch ngọc, hoa văn rồng vàng rồng, công quan bách luyện. Khương Uẩn đặt sách xuống thở dài, vẻ mặt phức tạp. Cho nên người mới bố cục một hơi giết nhiều dã tu như vậy à? Ác giả ác báo. Ta thu thập các gia phả tiên sư trên núi đó tương đối lao lực, chưa trực tiếp đánh giết những dã tu này, coi như là tổ tiên bọn họ phù hộ rồi. Đương nhiên sở dĩ tốn nhiều công, ta cũng có chút tư tâm. Nhưng mà trong đó nhiều kẻ gió chiều nào theo chiều đó, hôm nay đã trở thành tai mắt ở trong phủ ta, sau này sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. Ngươi xem, thế gian lấy thước đo làm việc là ngắn gọn sáng tỏ như thế. Trong lúc nói, Vi Lượng trước sau không ngẩng đầu, chăm chú nhìn thanh đao công quan hoa văn tinh xảo đẹp đẽ kia. Sau đó lấy khắc đao nhẹ nhàng gõ đao này, thanh âm thanh thúy, nhắm mắt lắng nghe, cực kỳ hưởng thụ. Khương Ẩn tuy quan hệ cá nhân rất tốt với Vi Lượng, nhưng mà vẫn có chút cảm tức. Người không để ý phương pháp mình làm là chính pháp hay là ác pháp à? Ác pháp thì vẫn cứ là pháp. Sau khi hắn mở mắt, vẻ mặt thong dong, lạnh nhạt, nói sang chuyện khác, cười nói. Không nói những chuyện được định sẵn là ông nói gà bà nói vịt này nữa. Lần này ta ra ngoài, gặp một vị đệ tử pháp gia đồng môn với ta, rất thú vị. Bạn của hắn có để lại hai món đồ phù ta. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể nán lại thêm vài ngày. Ở bờ một hồ nước sơn giã, lại có thể tìm được một căn nhà trúc bỏ hoang nhiều năm. Mơ hồ có thể nhận ra trạng thái ban đầu, có lẽ năm xưa lúc đầu xây dựng cực kỳ tinh xảo, quá nửa là ẩn sĩ xuất thân phú quý, bỏ vốn xây dựng. Hơn nữa nhất định là yêu thích thả câu. Đoàn người liền dừng chân ở đây, phân công nhau. Trần Bình An đi chặt hai cây trúc già mảnh khảnh, một dài một ngắn. Khi trở về, Chu Liễm đã nhóm lửa trại. Trần Bình An ngồi xổm bên đống lửa, mượn lửa chậm rãi nướng cây trúc để tăng tính dẻo dai cho cần câu. Bằng không vật to dưới ở nước thấy ánh sáng, vừa kéo một cái cây trúc sẽ bị kéo căng gãy mất. Trần Bình An giao cây trúc ngắn kia cho Bùi Tiền, muốn nó học theo mình. Trong nhà trúc, Chu Liễm đang dùng cùng với hắn từ dâu quai nón luận bàn học vấn. Hai người ngồi cách mọi người một chút xa. Chu Liễm tự như đang khoe khoang quyền sách thần tiên lão nhân họ Tuân đưa tặng. Nam nữ đánh nhau, mồ hôi đầm đìa. Đạo sĩ trẻ tuổi đang cùng với Lô Bạch Tượng ngồi dưới đất đánh cờ. Ngụy Tiện ngồi ở một bên vẫn như cũ chờ đợi dấu hiệu thắng bại. Con thổ ngư màu vàng kia nằm ở núi rừng gần căn nhà trúc để trông chừng. Đối mặt với khoảng sơn thủy thanh tú này, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Tùy Hữu Biên rời khỏi nhà trúc. Ở bên cạnh một nền nhà giống như là bè trúc, cô cởi giày ra ngồi ở bên kia, nhúng đôi chân ngọc trắng như là tuyết vào trong nước. Thanh kiếm Si Tâm đặt ngang ở trên đầu gối, hai tay đặt đầu bút ở đầu đuôi vỏ kiếm, nhìn phương xa, không khí sơn dã tươi mát thấm vào gan ruột. Làm xong hai cần câu dài ngắn, Trần Bình An quăng cần vài lần kiểm tra thử độ cong lớn nhỏ. Bùi Tiền đứng bên cạnh nhìn hồ lô mà vẽ gáo. Thầy trò hai người một lớn một nhỏ đi ra bên ngoài nhà trúc. Trần Bình An bắt đầu buộc dây câu móc câu, Bùi Tiền vẫn học theo, chỉ là có vài chi tiết rất kém. Trần Bình An sẽ giúp nó một lần nữa thắt nút buộc chặt lưỡi câu. Sau đó mang theo Bùi Tiền đi tới lật hòn đá nơi bờ hồ xa xa, tìm kiếm bên dưới hòn đá một loại thủy sinh ngư trùng hình dạng như là dế nhũi. Cuối cùng Trần Bình An lại không câu cá, chỉ bảo Bùi Tiền một mình thả câu. Hắn mang cần câu dài thu vào trong ngọc bụi, vật găng tấc Trịnh Đại Phong tặng. Trong đó đã có giày dâm cũ nát nhưng mà chưa vứt bỏ. Lưỡi câu dây câu đủ loại vật phố phường không đáng chú ý, lại có rượu tiên nhân giếng nước và những loại rượu hơi đáng giá. Còn có chiếc lá ngô đồng ố vàng kia, nghe nói bên trong chứa hai bộ hộ sơn đại trận thoát thai từ Thái Bình Sơn, phù kê thông, cùng một đống tiền lớn cốc vũ do Đồng Diệp Tông hoàn lại. Bùi Tiền là người trời sinh không được kiên nhẫn cho lắm. Chỉ là có Trần Bình An bên cạnh, cộng thêm một thời gian dài chép sách luyện chữ, ít nhiều cũng rèn được chút kiên nhẫn. Im lặng nhìn chằm chằm động tĩnh mặt nước, hận không thể ngay sau đó có thể mạnh mẽ lôi lên bờ một con cá chấm đen nặng hơn cả trăm cân. Trần Bình An đang tự hỏi Hám Sơn Phổ Quyền thức thứ 4, được mệnh danh là Thiên Địa Thung, là quyền cọc khẩu khí lớn. Trừ giới thiệu chi tiết phương thức vận chuyển chân khí, động tĩnh này kết hợp quyền cọc, tư thế thực sự là hơi cổ quái một chút. Ba loại cảnh giới yêu cầu người đời sau khi nghiên cứu học tập Hám Sơn Quyền, trồng cây chuối luyện quyền, lần lượt lấy bàn tay, nắm tay và một ngón tay làm điểm chống đỡ, sau đó đi lại. Liên quan Thiên Địa Quyền Cọc này, trong sách Hào Ngôn, Đại Trượng Phu Đội Trời Đạp Đất, kẻ tập quyền pháp này của ta phải dạy thiên địa kia theo quyền của ta mà lật lại. Khó trách lão nhân chân trần lúc trước sau khi lật xem Hám Sơn Phổ Quyền nói bài quyền này bí kíp thường thường, trừ khẩu khí lớn tâm khí cao thì chẳng có tích sự gì. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và xin chào.